Chương 1224, cuối cùng nhất một trận vương giả cuộc chiến. Thập trọng thái huyền môn huyền nữ ngồi ở Nam Vương tòa phía trên, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra một bôi kinh ngạc ý tứ. Thập trọng thái huyền môn cùng huyền diệu chi giới tương tự, đều là cực kỳ cao thâm thủ đoạn, khắc thường khúc cùng công nhân ảo diệu. Nàng vốn cho là, thái huyền vương tối đa ngưng tụ ra bắt trọng môn hộ xuất ra, không nghĩ tới, đối phương vậy mà đã tu luyện đạt đến thập trọng tình trạng. Thiên nhãn hầu nguy hiểm mọi người lấy làm kinh hãi, thái huyền vương tốc độ quá không thể tưởng tượng, quả thực là một cái nháy mắt, liền xuất hiện ở lăng âm phía sau, bọn họ phảng phất chỉ nhìn đến một đạo quang ảnh lóe lên, ngay sau đó, thái huyền vương đã tại lăng âm phía sau. Trực tiếp bị thái huyền vương loại này cấp bậc cao thủ thần không biết quỷ không hay địa vây quanh phía sau, coi như là mặc kệ thủ đoạn thông thiên, chỉ sợ cũng vô hồi thiên chi lực đang ở đó rất nhiều rung động mục quang tập trung. Lăng âm bỗng nhiên quay đầu đi, mà thái huyền vương nắm tay đã tới, kia đánh ra tới cuồng bạo quyền phong đã là tới trước, đem lăng âm trên mặt đeo mặt nạ cho rồi đột nhiên làm vỡ nát ra. Mặt nạ phá thoái, một trương phấn hồng điêu ngọc mài thiếu nữ gương mặt, cũng là từ cái này nó dưới hiện lên xuất ra. Nhưng mà gần như tại kia đồng thời, lăng âm hai mắt, rồi đột nhiên có một vòng tia sáng kỳ dị bắn ra, một cổ lực lượng vô hình khuyết tán xuất ra, hình thành một đạo lốc xoáy. Mà thái huyền vương nắm tay rơi vào lốc xoáy, như đã trúng mục tiêu vũng bùn đồng dạng, quyền kinh bị trong lúc vô hình cởi đi, mười không còn một. Bất quá dù vậy, lăng âm thân hình vẫn bị đẩy lui ra ngoài, bay ra vài trăm mét xa, rồi mới ngừng lại được. Thật quỷ dị đồng thuật thái huyền vương âm thầm lấy làm kinh hãi, hắn vốn tưởng rằng một quyền này đủ để đánh bại lăng âm, không muốn lại bị sau người cho như thế nhẹ nhàng linh hoạt địa hóa giải ra. Bất quá hắn cũng vẹn vẹn là giật mình. Cũng không vì vậy mà dừng tay, ngược lại là lập tức bạo lướt, có bước tiếp theo động tác, lại là một quyền lăng không đánh hướng lăng âm. Hình cung tiến lên quyền kình, phảng phất không để mắt đến không gian cự ly, trong chớp mắt đi tới trước mặt lăng âm. Đối mặt với hung hãn như vậy một quyền, lăng âm bỗng nhiên ngẩng đầu, tại nó mi tâm chỗ, một đạo kim sắc đồ án rồi đột nhiên lập loại lên, tại kia trong đó nổi lên một đạo kim sắc mắt dọc, rồi đột nhiên mở ra. Này kim sắc mắt dọc vừa ra, một cỗ mênh mông xa cổ uy áp, cũng là rồi đột nhiên từ trên người của nàng phong thích, tại trước người của nàng, đống nhiên ngưng tụ ra một đạo vũng xoáy vàng, đem sự thật thế giới hư không cho vặn vẹo ra. Vành hung hãn quyền kình đụng vào kia vũng xoáy vàng phía trên, tại kia từng đạo rung động trong ánh mắt, kia một đạo tương đối khổng lồ quyền kình, vậy mà một chút địa bị này một đạo vũng xoáy vàng nuốt tiến vào, bởi vì quyền kình tốc độ quá nhanh nguyên nhân, vẹn vẹn một cái nháy mắt. Quyền kinh liền hoàn toàn bị này một đạo vung xoáy vàng chỗ thôn vệ, một chút cũng không dư thừa. Cái gì nha? Thái huyền vương trong mắt rồi đột nhiên lộ ra một vòng chấn động ý tứ, nhưng còn chưa dung được hắn chấn kinh bao lâu. Từ lăng âm kia mi tâm kim sắc mắt dọc, rồi đột nhiên có một đạo lăng lệ kim sắc trùng sáng, trực tiếp là nhắm ngay vị trí của hắn, ầm ầm mãnh liệt bắn mà ra chỉ là đồng tử hơi hơi co rụt lại. Thái huyền vương liền tay háo hất lên, tại trước người của hắn. Đồng nhiên ngưng tụ ra một đạo tám cực quang trận, phong ngăn trở trước người hư không. Phanh chỉ thấy được kia một đạo kim sắc trung sáng, lấy nhanh như chớp xu thế đánh vào kia một đạo tám cực quang trận phía trên, nhất thời bạo phát ra đình thai nhức góc tiếng vang, kia một đạo tám cực quang trận cũng không tan vỡ ra, thế nhưng kim sắc trùm sáng lại là trong chớp mắt tràn ngập ra, trong khoảnh khắc đem Thái Huyền Vương cả người cho bao phủ ở trong chớp nhóm này, Thái Huyền Vương cảm giác càn khôn đảo ngược, âm dương đổi chỗ. Trong thiên địa phát sinh đại biến, sơn băng địa liệt, hải dương bốc hơi, các loại không có khả năng xuất hiện tận thế cảnh tượng toàn bộ quán thâu tiến vào trong đầu của hắn, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn diệt vong. Không tốt ý thức chỉ là đã trải qua trong chớp mắt hoàng hốt, Thái Huyền Vương liền phản ứng lại, sắc mặt kinh biến, thầm kêu không ổn, cường đại như hắn, vậy mà chúng lăng âm mê hồn chiêu số, tại vừa rồi ngắn ngủn trong chớp mắt, lâm vào huyễn cảnh bên trong. Lúc hắn tỉnh ngộ chốc lát, chỉ thấy được trước mặt lại là một đạo kim sắc chùm sáng hung hăng phong tới, còn không được phép hắn tổ chức phòng ngự, chính là đánh vào bụng của hắn vị trí phốc phốc bị sống sờ sờ địa chấn ra một ngụm máu tươi, thân thể của Thái Huyền Vương bay ngược lại. Cái gì nha, Thái Huyền Vương vậy mà bị thương thanh niên thần hầu nhóm cả đám đều chấn kinh không hiểu, từng cái một lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc, mở to hai mắt nhìn. Một trận chiến này, dĩ nhiên là Thái Huyền Vương trước bị thương đáng sợ, Thiên nhãn hầu vậy mà mạnh mẽ đến loại tình trạng này, chẳng lẽ Thái Huyền Vương cũng phải té ngựa hay sao? Một người thanh niên thần hầu thần sắc kích động, lạnh lùng giống to, quá đặc sắc, lần này cửu lưu đại hội, tới đều là một ít cái gì nha dạng yêu người ta, Tuyết Dạ Vương, Thánh Tâm Nữ Vương trước sau thảm bại, liền ngay cả trước mắt Thái Huyền Vương đều là bị đánh tổn thương, chẳng lẽ nói, vị thứ ba Tân Tấn Vương, người muốn ra đời hay sao còn chưa đủ? Nam Vương chỗ ngồi, Huyền Nữ lắc đầu, nàng đối với chính mình vị sư huynh thực lực mười phần hí hệ ưu do, sau người tu vi dị thường thần hầu, một kích này có thể đem trọng thương, thế nhưng nếu muốn đem triệt để đánh bại, sợ là còn chưa đủ. Đây là uy lực của mê hồn thiên nhãn sao Lăng Trần đồng dạng là lộ ra một bôi thán phục ý tứ, nhớ rõ tại Liên Hoa đảo thời điểm, Lăng Âm chỉ bằng vào lấy mê hồn thiên nhãn này, phá hết kia hoàng phủ thế gia đại trưởng Lao Hắc Long Kỳ. Hiện giờ thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, xem ra Lăng Âm mê hồn thiên nhãn hẳn là đã theo tu luyện thành công, ít nhất đã là tiểu thành hoàn cảnh. Chỉ là tiểu thành mê hồn thiên nhãn, vậy mà liền có được bực này uy lực, nếu như tu luyện tới đại thành, uy lực của nó lại nên cường đại đến hạng gì trình độ như Lăng Âm loại này đặc thù thiên nhãn truyền thừa, liền Lăng Trần có chút hâm mộ, trời sinh liền có uy lực lớn như vậy, tu luyện cũng không cần tiêu phí quá lớn khí lực chính mình đi tìm hiểu, bất quá loại vật này, ngoại nhân hâm mộ không đến, cũng liền chỉ có thiên nhãn thế gia loại này siêu cấp cổ xưa thế gia, tài năng chuẩn bị như thế. Điều kiện giữa tầm mắt, thân thể của Thái Huyền Vương bị đánh bay suốt vài trăm mét sau, cũng là ổn lại, thần sắc của hắn hơi có vẻ chật vật, coi như là hắn đều không ngờ được, chính mình lại bị Lăng Âm khiến cho chật vật như thế. Đây là mê hồn thiên nhãn, không hổ là danh chấn toàn bộ đại lục thiên nhãn thế gia, nếu là ngươi thiên nhãn này tại lợi hại một ít, e rằng ta ngay cả cơ hội phản kích cũng sẽ không có. Thái Huyền Vương trong mắt lóe ra hào quang, bất quá bây giờ, điểm này trình độ còn chưa đủ. Dứt lời, trên người Thái Huyền Vương khí tức cũng là rồi đột nhiên như núi lửa phun trào xuất ra, sau một khắc, hắn quanh thân, xuất hiện từng cái một quang phủ, thôi, sinh, tổn thương, đỗ tám đạo quang phủ quay quanh, định dạng tại Lăng Âm xung quanh, đem sau người thân hình cho phong tỏa lại. Quang phủ trong đó lẫn nhau kết nối, cấu thành một đạo huyền ảo kinh thiên đại trận, nhanh chóng ngưng tụ mà thành, đem Lăng Âm cho phong khốn tại chính giữa. Là huyền môn bắt trận huyền nữ trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra một vòng kinh động vẻ, xem ra Thái Huyền Vương vì thà nở dê đửa cờ trận chiến đấu này, cũng là dưới vốn gốc bắt trận, thu xúc đúng vào lúc này, Thái Huyền Vương rồi đột nhiên lạnh lùng vừa quát, kia tám đạo quang phủ liền bỗng nhiên buộc chặt, hướng về Lăng Âm kia mảnh khảnh thân hình bỗng nhiên có rút lại mà đi, mà ở kia tám trận có rút lại đồng thời, Lăng Âm mi tâm mắt dọc kim sắc quang mang, cũng là lập lệ đến cực hạn. Thiên nhãn diệt hồn một tiếng khét đều. Lăng Âm mi tâm mắt dọc, rồi đột nhiên kích xạ ra một đạo bán trong suốt trùng sáng, đang lúc mọi người từng đạo ngạc nhiên trong ánh mắt, đúng là bỏ qua kia huyền môn bắt trận, hướng về Thái Huyền Vương bản tôn vị trí kích xạ tới một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Điện thoại bản duyệt độc địa chỉ Internet chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cơ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.